Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày ngồi. Ôn Húc Hiên cười cười, đi đến sofa gần cửa sổ ngồi xuống, đợi Lạc Tranh pha một bình thanh trà xong, liền cất giọng đầy toan tính, đậm vẻ ghen tuông. Tranh Tranh, cô như vậy là không đúng rồi. Chúng ta vẫn chưa có ly hôn. Cô đã không chờ được mà về đây sống chung với người đàn ông khác. Như vậy, đối với việc ly hôn cũng không được thuận lợi đâu. Lạc Tranh biết rõ, lần này hắn tới không hề có ý tốt. Nếu đã tìm đến tận nơi này, đã nói lên hắn sẽ không chịu thoải mái mà ký đơn ly hôn rồi. Húc Hiên, tôi niệm tình anh đã từng giúp đỡ tôi. Tuy rằng anh làm vậy là có mục đích riêng, nhưng thật sự tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của anh. Nếu anh đến đây vì việc ly hôn thì tôi sẽ tiếp chuyện. Còn nếu như anh tới vì có mục đích khác, thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục ngồi đây được. Sao vậy? Tức giận. Vẻ mặt Ôn Húc Hiên có chút không hài lòng, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng khó trách cô vội vã ly hôn với tôi. Hắn ra tay hào phóng như vậy, đương nhiên khiến cô muốn quên đi người chồng này rồi. Nhưng mà Tranh Tranh, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, lẽ nào cô cũng đã quên? Tôi không biết anh đang nói bậy bạ cái gì. Lạc Tranh lạnh giọng nói. Tôi nghĩ anh đến đây tuyệt đối không phải là để xem tôi sống như thế nào chứ. Đương nhiên. Ôn Húc Hiên dựa người vào sofa, nói thẳng thừng. Nhưng mà cô cũng biết, nếu muốn ly hôn sẽ phải phân chia tài sản chung của hai vợ chồng. Cô nói xem, căn biệt thự này có tính hay không đây? Lạc Tranh giống như nghe được chuyện được cười nhất trên đời. Ôn Húc Hiên, anh điên rồi sao? Căn biệt thự này sao có thể tính là tài sản chung được? Không cần khẩn trương, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Ôn Húc Hiên vắt chéo hai chân, cười lại nhìn Lạc Tranh. Căn biệt thự này đương nhiên không thể tính vào tài sản chung của chúng ta, bởi vì nó vốn là do tên gian phu của cô tặng cho cô mà. Gương mặt Lạc Tranh bất giác biến sắc. Ôn Húc Hiên, nói chuyện chú ý một chút. Tôi nói có gì sai sao? À, có lẽ tôi dùng từ không chính xác lắm. Phải nói các người là một đôi gian phu dâm phụ mới đúng. Ôn Húc Hiên dùng từ càng lúc càng cay nghiệt. Lạc Tranh gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Húc Hiên. Lúc này, nàng ngược lại không muốn tức giận. Bởi vì tức giận không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nàng chỉ có thể đè nén tâm tình đang muốn bốc hỏa của mình xuống, lạnh lùng nói. Nếu như hôm nay anh đến đây chỉ là để nói mấy lời dư thừa kia thì mời anh đi cho, tôi còn bận việc, không có thời gian nghe chuyện điên khùng của anh. Sao vậy? Sự án đột nhiên trở về thấy tôi ở đây sao? Ôn Húc Hiên cười phá lên. Tâm tư Lạc Tranh bất giác run lên. Anh đang nói ai? Ôn Húc Hiên cười lắc đầu. Tranh Tranh à, tuy là cô rất thông minh, nhưng cũng không nên đem tất cả mọi người coi như đồ ngốc chứ. Tôi còn có thể nói ai? Đương nhiên là bạn tốt của tôi, cũng là tên gian phu của cô, thương yêu rồi. Lạc Tranh nghiêm mặt nhìn Ôn Húc Hiên hồi lâu mới lên tiếng. Anh muốn thế nào? Đối với việc ly hôn, tôi đã quyết định dứt khoát rồi. Lẽ nào anh còn muốn tôi coi như không có chuyện gì sau khi biết được bộ mặt giả dối của anh? Giả dối? Tôi sao có thể giả dối đây? Ôn Húc Hiên buồn cười nhìn nàng. Cô đừng cho rằng tôi không biết cô đang chung sống với thương yêu. Có cần tôi đi vào phòng tắm trong phòng ngủ kiểm tra xem ở đó có vật dụng của đàn ông hay không đây? Lạc Tranh khẽ cắn chặt răng. Cô giữ sắc mặt thật tỉnh táo, nói rõ ràng với hắn. Ôn Húc Hiên, anh bây giờ không có tư cách nghi ngờ tôi về bất cứ chuyện gì. Nếu như nói tôi đã cùng người khác chung sống, vậy so với anh cũng là bên tám lạng bên nửa cân mà thôi. Cho nên làm sao tôi có thể cam lòng mà ly hôn với cô đây? Ôn Húc Hiên nở nụ cười đầy mưu mô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.